Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Hỏa từng nói, Tiết Diệu Mạnh là tên cặn bã không chừa thủ đoạn nào, còn là tình nhân của Quý Hương Hàn. Có lẽ hiện giờ cô ta muốn giúp tình nhân của mình phá hủy sự trong sạch của cô Quý Hương Hàn đang đứng trước mặt cô, cũng giống y như người ở thế giới song song kia, không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Tạ Tiểu Ngọc sẽ không mắc lừa, cũng sẽ không khách khí với cô ta. Cửa vừa mở ra, cô đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc trong phòng, cùng vẻ mặt thô bỉ với màu da đỏ một cách không bình thường của tên cặn bã thoáng lóe lên phía sau cửa sổ. Cô phản ứng rất nhanh, rời bước ra sau lưng Quý Hương Hàn đẩy cô ta vào, sau đó nhặt khóa cửa rơi trên đất lên. Cạch cạch, khóa kín cửa lại, cô tung hứng chiếc chìa khóa trong tay mấy lần, nghe thấy tiếng gào thét đầy gấp gáp của người đàn ông bên trong kia. Cô ném chiếc chìa khóa qua tường. Tiêu Lai Phượng chạy đi tìm Quý Thục Cầm. Quý Thục Cầm uể oải nói với bà ta về chuyện phòng ốc. Tạ Tiểu Ngọc không đồng ý với bất cứ phương án nào. Giờ em cũng không thể làm gì được. Chị chịu khó chuyển đến ở căn nhà đơn vị phân cho em đi. Tiêu Lai Phượng tới tìm bà ta không phải để nói chuyện phòng ốc, nói. Hương Hàn nói Tiết Diệu Mạnh thích Tạ Tiểu Ngọc, cưỡng bức cô ta ở trong nhà. Chuyện xấu này mà bị công khai thì ai cũng xấu mặt. Em đi tìm Lữ Thu Mai bàn chuyện hôn sự đi. Quý Thục Cầm, Tạ Đông Hải nói bà ta ngu xuẩn, nhưng giờ bà ta thấy chị họ và cháu ngoại mình mới là đồ ngu xuẩn. Bà ta vừa tức lại vừa sợ hãi nói, các chị đúng là to gan, dám tính toán hôn sự của Tạ Tiểu Ngọc. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì tiền đồ của Tạ Đông Hải coi như xong rồi. Vậy nên không thể truyền ra ngoài được. Tiêu Lai Phượng nói, tốt nhất là để Tạ Đông Hải biết đầu tiên. Quyết định luôn chuyện hôn sự này trước khi bị người ngoài phát hiện ra. Quý Thục Cầm cũng đành phải làm vậy, bà ta và Tiêu Lai Phượng chia nhau ra hành động. Chị đi tìm em rể của chị, em đi tìm Lữ Thu Mai, chúng ta cùng gặp nhau ở căn nhà đó. Dính phải chuyện xấu này, dù Tạ Tiểu Ngọc có gả qua, cũng đừng mong ngẩng đầu lên ở nhà chồng. Với tính cách của Lữ Thu Mai, Tạ Tiểu Ngọc còn chưa kết hôn đã leo lên giường của con trai bà ta. Vậy cả đời này cứ xác định sẽ bị người nhà họ Tiết giẫm ở dưới bàn chân đi. Tiêu Lai Phượng chạy tới đơn vị của Tạ Đông Hải tìm em rể đang họp. Tạ Đông Hải thật sự không có thời gian nghe chuyện xấu của nhà bà ta. Tôi bận lắm, có chuyện gì chị tìm em họ của chị đi. Tiêu Lai Phượng nói, em rể, lúc Tạ Tiểu Ngọc đi tới nhà chị đòi nhà, đã lên giường với Tiết Diệu Mạnh cháu trai độc đinh ba đời nhà họ Tiết, giờ em phải xin nghỉ ra mặt giải quyết chuyện này đi. Em họ chị đã đi tìm nhà họ Tiết, nhà bọn họ sẽ cử người tới bàn chuyện hôn sự với các em. Tạ Đông Hải, đám họ hàng ngu xuẩn nhà Quý Thục Cầm đang muốn hại chết ông ta đi. Tạ Đông Hải nhanh chóng đưa ra quyết định, ném chốt bảo vệ tướng, thẳng thắn thú nhận với tổ chức, tìm ông Quý nói rõ ràng tiền nhân hậu quả chuyện tối hôm qua, còn bảo mình không biết gì về chuyện bất ngờ xảy ra hôm nay. Quý Tuân dập mạnh khối đá chặn giấy lên bàn, quát. Tạ Đông Hải ơi là Tạ Đông Hải, đến nhà mình còn không quản lý tốt, sao cậu có thể phục vụ cho nhân dân chứ? Cách chương.